Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, đưa tặng đồng hồ. Tô Dương mở Lăng Bách Hợp xe, cùng nàng cùng đi trung tâm mua sắm. Về sau Lăng Bách Hợp một người xuống xe thay Tô Dương mua kiện mới áo thun. Tô Dương mặc quần áo tử tế, đi cùng Lăng Bách Hợp cùng đi trung tâm mua sắm. Lăng Bách Hợp thay Tô Dương tuyển một bộ cấp cao đồng hồ. Có truyền tin công năng, nam nhân đeo đồng hồ so sánh có vị đạo. Ta cảm thấy ngươi mang khối này ONLIVE so sánh phù hợp. Ngắn gọn mà có nội hàm, không mất nam nhân phong độ. Lăng Bách Hợp một bên nói một bên thay Tô Dương đeo lên đồng hồ. Tô Dương giơ tay lên nhìn xem, than thở nói, xác thực rất không tệ. Bất quá 100.000 tiền có phải hay không có chút quý. Lăng Bách Hợp cười nói, đồng hồ loại vật này giá cả vẫn luôn không tiện nghi. Càng tốt đồng hồ càng là đắt đỏ, 100.000 tiền mà thôi, tính không được cái gì. Chiếc đồng hồ đeo tay này coi như là ta tặng cho ngươi lễ vật. Tô Dương một bên đánh giá lấy tay mình trên cổ tay đồng hồ, vừa cười nói ra, khối này bề ngoài ta rất ưa thích, mua lại có thể, nhưng nhất định phải ta tự bỏ ra tiền. Lăng Bách Hợp trắng nam nhân một cái nói, ngươi cũng không thể cùng ta đoạt, là ta mang ngươi tới. Tô Dương nói, ta một đại nam nhân, sao có thể muốn ngươi xuất tiền. Lăng Bách Hợp ra vẻ tức giận nói, ngươi nếu là không tiếp thụ, ta hiện tại liền đi. Tô Dương chịu thua, hắn lắc đầu cười nói, được được được, tính ngươi thắng, thật sự là bắt ngươi không có cách. Ngươi một nữ nhân thế mà cướp vì ta trả tiền, ta là nên vì thế cảm thấy vinh hạnh vẫn là may mắn đâu. Đó là ngươi sự tình. Lăng Bách Hợp vừa cười vừa nói, dù sao chiếc đồng hồ đeo tay này nhất định phải ta tới đỡ tiền. Tô Dương cười nói, nghe ngươi, ai bảo ta thường xuyên tính địa cầm nữ nhân không có cách nào đây. Lăng Bách Hợp hướng Tô Dương cười một tiếng, sau đó nhìn về phía phục vụ viên nói, nữ sĩ, thì chiếc đồng hồ đeo tay này, quét thẻ. Lăng Bách Hợp rất nhanh trả tiền, 100.000 tiền đồng hồ a, thật đúng là xa xỉ. Tô Dương tâm tình rất vui vẻ, bồi mỹ nữ shopping lại còn có bực này phúc lợi, chỉ có thể nói chính mình mị lực cũng đủ lớn. Vì báo đáp mỹ nữ khẳng khái, Tô Dương quyết định mời nàng xem phim, sau đó hai người cùng một chỗ tiến rạp chiếu phim, nhìn là phim tình yêu, rất cảm động. Đáng tiếc bởi vì hiện thực nguyên nhân nam nữ nhân vật chính sau cùng không thể cùng một chỗ. Lăng Bách Hợp nhìn một chút thì lưu lại nước mắt. Nữ nhân luôn luôn muốn cảm tính một số, nhìn đến cảm động chỗ rất dễ dàng lã chã rơi lệ. Tô Dương chủ động đem bàn tay qua đi tóm lấy Lăng Bách Hợp trắng như tuyết tinh tế tay. Lăng Bách Hợp không có phản kháng, tùy ý Tô Dương nắm lấy. Tô Dương được một tấc lại muốn tiến một thước, bắt một hồi về sau vậy mà thân thủ ôm lấy Bách Hợp vai, để cho nàng tựa ở chính mình trên vai. Lăng Bách Hợp còn thật tựa ở Tô Dương trên bờ vai. Ngay tại cái này rộng lượng trên vai xem hết chỉnh bộ phim. Điện ảnh chiếu phim hoàn tất, Tô Dương lôi kéo Bách Hợp tay đi ra rạp chiếu phim. Tại trong trung tâm mua sắm tản bộ thời điểm, Lăng Bách Hợp không nói gì, nàng mờ mịt không căn cứ đi về phía trước, hai mắt vô thần, cũng không suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, Lăng Bách Hợp rốt cục lấy lại tinh thần, nàng nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, Tô Dương, ta cảm thấy chúng ta không thể dạng này. Tô Dương cười nói, không thể loại nào. Lăng Bách Hợp quay đầu nhìn về phía Tô Dương, nói ra, ngươi đã có bạn gái, chúng ta bây giờ dạng này, có phải hay không có chút quá mức? Tô Dương nhìn thẳng Lăng Bách Hợp ánh mắt, vừa cười vừa nói, ngươi là cảm thấy tâm lý rất có áp lực đúng không? Lăng Bách Hợp gật đầu, cau mày nói ra, luôn cảm thấy thật xin lỗi người khác. Tô Dương cười cười, nói ra, người loại ý nghĩ này rất không chính xác. Ta Tô Dương xưa nay không ép buộc người khác đi làm không thích làm sự tình. Cùng ta ở chung một chỗ thì không cần lo lắng nhiều như vậy. Ta nữ nhân cũng không chỉ một, cho nên ta cũng không phải là một người tốt. Đối với Bách Hợp ngươi tới nói, ngươi không dùng vì ta như vậy nam nhân mà xoắn suýt. Nếu như ta tồn tại thật có thể khiến người ta cảm thấy an tâm, cảm thấy an toàn. Vậy ngươi không ngại thử nghiệm tới gần ta, cẩn thận thể nghiệm một chút, nhìn xem tới gần ta về sau có phải là thật hay không, càng thêm vui sướng vui vẻ. Nếu như là dạng này, vậy ngươi không ngại cùng ta càng thêm thân gần một chút. Nhưng nếu như tới gần ta về sau để ngươi cảm thấy vô cùng xấu hổ hoặc là vô cùng có áp lực, cái kia giữa ngươi và ta thì vô cùng không thích hợp. Đến thời điểm ngươi lại rời đi cũng không muộn. Lăng Bách Hợp nói, ngươi ý là chúng ta thử nghiệm kết giao. Không sai, Tô Dương vừa cười vừa nói. Cũng không có việc gì đi ra đi dạo phố nhìn chàng điện ảnh ăn một bữa cơm cái gì. Cho dù chỉ là bằng hữu bình thường cũng có thể làm những chuyện này à. Lăng Bách Hợp cười gật đầu. Nói ra, những thứ này ta vẫn là có thể tiếp nhận. Hiện tại, ngươi có thể buông tay. Nàng chủ động đem tay rút đi. Tô Dương cười nói, về sau nếu là gặp phải phiền phức, cứ việc gọi điện thoại cho ta. Ta nhất định có thể giúp ngươi giải quyết. Lăng Bách Hợp cười nói, tốt, về sau ta cũng sẽ không lại khách khí với ngươi. Tô Dương cười ha ha nói, dạng này liền tốt, đi, mời ngươi đi ăn tiệc. Hơn 2 giờ đồng hồ thời điểm Tô Dương mới đem Lăng Bách Hợp đưa về nhà. Về sau hắn tự mình một người ngồi taxi đi Quốc tế Ngân hàng. Đem trước đó không có hoàn thành sự tình làm rơi. Sau đó mở ra xe của mình về nhà. Mộng Linh đã về nhà. Chính Phao ở trong game thu mua tài liệu đây. Tô Dương về nhà, Mộng Linh lập tức ló cao. Sau đó như cái tiểu nữ hài đồng dạng bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Tới thân mật một hồi lâu mới an tĩnh lại. Nhà đầu này vẫn luôn đối Tô Dương dính vô cùng. Tô Dương lập tức đăng nhập trò chơi. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất làm xong nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ. Sau đó lập tức truyền tống đến vùng phía tây hoang dã. Mang theo tử đồng soát cấp 50 hỏa diễm chi tâm phó bản. Lấy hắn thực lực bây giờ, đơn soát hỏa diễm chi tâm cũng không phải là việc khó gì. Theo hỏa diễm chi tâm bắt đầu, về sau là 55 cấp hỏa diễm chi giả, cấp 60 hỏa diễm chiến xa, 65 cấp hỏa diễm viêm thú, 70 cấp hỏa diễm pháo đài. Hắn chỉ dùng 1 giờ ra mặt thời gian liền đem cái này 5 cái phó bản toàn bộ đánh xong. Tốc độ phi thường nhanh. Đánh xong tất cả phó bản về sau, thời gian đã đến 4 giờ chiều, nhàn rỗi không chuyện gì. Tô Dương đem ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng cái kia tử thần luân bàn lấy ra. Cẩn thận xem xét một phen về sau, hắn vẫn là quyết định đem bàn quay dùng xong. Tô Dương vội vàng chạy đến nhà kho quản lý nhân viên chỗ đó. Sau đó đem trên thân băng diễm phượng hoàng cùng phong ma giới chỉ lấy ra phóng tới trong kho hàng. Sau đó mới dự định mở ra bàn quay. Tất cả trang bị bên trong thì băng diễm phượng hoàng cùng phong ma giới chỉ chân quý nhất. Nó trang bị Tô Dương đều không hiếm có. Cho dù là cấp 50 trang phục màu đỏ hắn đều không sao cả nhìn ở trong mắt. Rơi thì rơi, không đau lòng. Làm tốt tất cả chuẩn bị về sau, Tô Dương đem tử thần luân bàn lấy ra, hít sâu một hơi về sau, chậm rãi đem tay phải phóng tới vòng trong mâm, ân động trung tâm bi về sau, tử thần luân bàn đột nhiên phóng xạ ra nồng đậm hắc quang. Sau đó đột nhiên phóng tới Tô Dương ở giữa trán, dung nhập Tô Dương thể nội, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.